Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, thật là thơm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một cổ đặc biệt mùi thơm, từ Nam Loan Hồ bên trên khu phố bầu trời bắt đầu quanh quẩn, đi đôi với khuấy động mặt hồ. Lộ vẻ được có chút quái dị vậy hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chẳng qua là từ đàng xa lại gần một ít sắc sống. Ở đường phố xa xa gào thét, hiển nhiên bị mới vừa rồi động tĩnh hấp dẫn, giống như là con ruồi không đầu giống vậy tìm kiếm riêng mình con mồi. Được rồi, tiểu hắc, Tưởng Sơn nhìn trước mặt ở cực hạn trong ngọn lửa, ngay tức thì chín muồi, thêm sắp bị đốt cháy cá lớn. Trực tiếp mở miệng hô, hắn cũng không muốn mình sớm bữa trưa, biến thành một đống than cốc, dẫu sao tiểu hắc ngọn lửa, cái loại đó cực hạn nhiệt độ, chỉ cần mấy giây liền có thể đem người đốt thành than cốc. Ngọn lửa ngay tức thì tắt, vậy bị đèn đường cắm ở trên mặt tường cá lớn, bây giờ là triệt để biến thành một cái cá nướng, một cái hơi có chút đốt cháy cá nướng. Thân thể to lớn lên tản ra trước người nhiệt lượng và khói mù. Đi đôi với một cổ mùi thơm xông vào mũi, đi lên phía trước, đứng ở cá nướng bên cạnh, Tưởng Sơn trực tiếp lấy tay vẹt ra nướng khét vảy cá. Xé xuống một con cá thịt, nhét vào trong miệng miệng to nhai, ếch, dường như không có gia vị liệu, quả thật mùi vị không thế nào tích. Cầm trong tay còn dư lại hơn phân nửa thịt cá, tùy ý vứt trên mặt đất, hắn trong miệng nhai thịt nuốt xuống sau đó, cau mày nói, dị sinh thú tiến hóa, đến bây giờ kém không nhiều cũng bị Tưởng Sơn nghiên cứu thấu triệt. Mà trước mắt to lớn vượt qua 3 mét loài cá, chính là dị sinh thú đời trước, dĩ nhiên cá lớn như vậy cần rất nhiều thời cơ và thời gian. Mới có thể tiến hóa thành cái loại đó chấn thiên hám đất dị sinh thi thú. Tự nhiên giới động vật, chỉ cần còn sống sót, thì biết và loài người cùng với các loại trong mạt thế quái vật. Bắt đầu không ngừng tiến hóa, dĩ nhiên chúng cũng cần và đồng loại chém giết, sau đó lấy được thức ăn và năng lượng, sau đó ở một cái điểm giới hạn, đột phá bọn chúng chướng ngại, tiến hóa thành dị sinh thú. Đây là Tưởng Sơn và thủ hạ hắn điểm giao dịch chiến sĩ. Ở nơi này 1-2 năm trong, không ngừng gặp phải một ít dáng người khổng lồ, nhưng là không hề khoa trương. Hơn nữa sức uy hiếp giống vậy động vật côn trùng sau đó. Đạt được kinh nghiệm, chỉ bất quá, điểm giao dịch mọi người không biết. Tưởng Sơn lấy được những động vật này côn trùng thi thể sau đó. Thu về những thi thể này. Lấy được phần này cặn kẽ tư liệu, loại này vẫn là mạt thế kiếp trước vật danh xưng động vật côn trùng. Thậm chí loài cá loài chim, ở vô tận cửa hàng đồ giám bên trong, bọn chúng tên phía sau cũng ngọn cờ dị hóa nét chữ. Mà khi bọn hắn dị hóa đạt đến đỉnh điểm, cũng chính là chúng chân chính thành là dị sinh thú bắt đầu. Mà và dị sinh thú như nhau, những động vật này cũng là có thể ăn. Thậm chí một ít côn trùng vậy có thể ăn, bọn chúng dáng người rất lớn đều vượt qua loài người, cũng không phải là dị sinh thú như vậy khoa trương. Chỉ cần số người đông đảo người sống sót, đều có thể bắt những thứ này vẫn còn ở tiến hóa động vật. Vô tận thành bên trong, có người còn tuần phục một con chó hoang, một cái sấp xỉ một người cao chó hoang, đây là để cho bên trong thành người sống sót. Thậm chí còn điểm giao dịch và Tưởng Sơn, cũng lĩnh ngộ được lực lượng mới tuyến đường. Cái này cùng nô dịch vòng cổ nô dịch thú nhân hóa phương thức tương tự. Chẳng qua là cần phải gánh vác nguy hiểm mà thôi. Mà đây cái có bên trong thành cái đầu tiên sống sờ sờ động vật người sống sót. Cũng bị điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cảnh cáo, để cho hắn ràng buộc tốt mình thú cưng, hoặc là chiến sủng. Dẫu sao nó không có đeo nô dịch vòng cổ, sẽ không giống giới thú như vậy, vĩnh viễn không biết chủ động công kích bên trong thành cư dân. Cái này chó hoang nhưng mà có trí tuệ của mình, nếu như xuất hiện bất ngờ công kích người bên trong thành cửa, vậy thì sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Cho nên người đàn ông vậy mua bên trong thành điện giật vòng cổ cho mình thú cưng mang theo. Chỉ cần nó vừa có chỗ không đúng, liền có thể ngay tức thì phản chế nó. Dẫu sao thành tựu cái này chó hoang chủ nhân cũng sợ đang không ngừng tiến hóa trong những xúc sinh này có trí khôn, sau đó cắn trả mình chủ nhân. Lời ong tiếng ve không đề ra. Giờ phút này Tưởng Sơn không có biện pháp, chưa từng hết sức cửa hàng bên trong mua một ít muối tiêu cùng với bột tiêu cay, còn có nước tương sinh rút ra cùng điều chỉnh. Liền cái này một cái chậu lớn bắt đầu điều chế dậy của mình thích điều liệu. Không có mùi vị thịt cá, coi như là ở tươi, vẫn là khó mà nuốt trôi. Dù là miếng cá sống, mặc dù ngon miệng, nhưng là thấm nước tương và mù tạc, mùi vị mới cao hơn. Cùng thấm điều chế ra được làm liệu, Tưởng Sơn miệng to nhét vào trong miệng, mới cảm giác được cửa vào phương làm thức ăn vật. Ăn vài miếng, đối với khẩu vị của hắn mà nói, như vậy một con cá, hắn cũng có thể ăn. Chỉ là không có tiêu hao năng lực gì, vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, hắn cũng không biết ăn như vậy hơn. Nhìn một bên mấy con vọt tới xác sống, cùng với xa xa rộng mở cửa sông bạc anh hoàng, Tưởng Sơn một cái rút ra cắm ở vách tường đèn điện cần, cất bước đi về phía trước. Yên lặng sông bạc phòng khách, hỗn loạn lại lộ vẻ được vắng lặng. Đi đôi với trên mặt đất các loại đồ lặt vặt, còn có đổ nát các loại dụng cụ, làm cho không người nào không phiền muộn. Chẳng qua là ở nơi này vốn nên yên lặng bên trong đại sảnh, đi ở trong đó một góc, đi đôi với điện tử tiếng vang, lộ vẻ được có chút ồn ào. Quái dị mùi thịt ở bên trong đại sảnh tản ra, có thể thấy một cái to lớn cá nướng đang trực lăng lăng cắm trên mặt đất. Mà một bên liền thành hàng slot machine trước, một người đàn ông đang an như vậy ngồi ở đó, tay máy duy nhất một máy mở ra slot machine, không chút kiêng kỵ đùa bỡn. CMN, cái quỷ gì? Tưởng Sơn mắng liền một câu, vỗ một cái cơ tử, sau đó nắm lên một bên bia uống một hớp, tiện tay có xé xuống bên cạnh cá nướng thịt, thấm tương liệu nhét vào trong miệng ăn. Hiển nhiên hắn loại này nông thôn đứa nhỏ, không chơi thế nào qua slot machine. Ở thử nghiệm thao tác một lát sau, vẫn là cảm thấy đặc biệt nhàm chán, thậm chí còn không bằng quê quán huyện trong thành máy game thính máy game thú vị. Nhàm chán vỗ một cái cơ tử, một bên kéo thật vất vả liên tiếp lên máy phát điện dầu ma rút. Vì chơi một chút cái này chưa bao giờ làm qua slot machine, hắn nhưng mà mất một chút công phu, chẳng qua là lý tưởng cùng thực tế vẫn là có chút chênh lệch. Bên cạnh nằm tiểu hắc ngẩng đầu lên nhìn xem hắn một mắt, tiếp theo sau đó nằm xuống tựa như ngủ vậy, giống như mong đợi đồ chơi để cho đứa nhỏ không có một chút tò mò và yêu thích cảm. Tưởng Sơn đứng lên, nhìn trước mặt rộng rãi bên trong đại sảnh bừa bãi, cùng với đầy ắp sòng bạc, nhưng không có chút nào sinh khí, vẫn là độc thân nhàm chán à. Cái này sòng bạc dĩ nhiên phải có người phụng bồi chơi mới có hứng thú, nếu tới mấy người cùng nhau bó bó kim hoa, hoặc là đánh một chút bài cũng tốt à. Trong miệng tùy ý vừa nói, nhưng là cau mày diễn cảm ngay tức thì biến đổi, mặt hắn lên nụ cười bắt đầu lan tràn. Mà một bên vốn là yên lặng nằm tiểu hắc, vậy thân thể to lớn ngay tức thì đứng lên, chậm rãi biến mất ở trong không khí. Mới vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi. Chính xác như vậy sao? Tưởng Sơn cười lẩm bẩm, bởi vì hắn cảm giác được có người từ bên ngoài đường phố hướng đi tới bên này. Loại người như vậy, loại hơi thở và tiếng bước chân, cùng với tiếng hít thở, đều rõ ràng tiến vào hắn ngũ quan trong. Vốn là lộ vẻ được nhàm chán hắn, lần nữa yên lặng ngồi xuống, chẳng qua là chưa từng hết sức cửa hàng bên trong, móc ra một ít rượu, coi như là nghênh đón những thứ này khách nhân lễ vật. Hắn hy vọng, Trong những người này có người có thể đủ cùng hắn ở nơi này sòng bạc vui đùa một chút, mà không phải là một ít cuống cuồng muốn phải đi đầu thai. À, đúng rồi, tốt nhất có cô em, có thể giúp một tay đổ rót rượu nước. Tất cả đều là người đàn ông lộ vẻ được có chút nhàm chán. Tiện tay xé một khối thịt cá, nhét vào trong miệng hắn, một bên lẩm bẩm, một bên lần nữa nghiêm túc chơi nổi lên. Hắn không hề quá cảm thấy hứng thú slot machine. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-nối-luc/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.